Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, cá Pekka tiệc ăn mừng. Bây giờ Santa Monica chuyến đi, biến thành chân phàm câu cá tiệc ăn mừng. Ở Santa Monica trong trấn nhỏ tìm vui làm vui, Johnny cùng Robert cũng bị Peter kêu lên. Chủ yếu là thưởng thức chân phàm câu đi lên con cá lớn này. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua cá Pekka lớn như vậy. Không, ta gặp qua, nhưng là ta không nhìn thấy bạn của ta cửa treo ngược lên lớn như vậy. Johnny khoanh tay ở trước ngực, vây quanh con cá này xem. Hơn nữa, phát ra mình xúc động. Thật không dám tin tưởng. Ngươi lần đầu tiên ở biển khơi câu cá. Robert cũng làm như có thật gật đầu. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Vỗ một cái cá Pekka đầu. Tới, Peter, cho ta cùng những người này chụp tấm hình tấm. Liền nói là ta câu. Hắn cười hắc hắc, đưa tay ra lại có thể đem đầu cá cũng ôm lấy. Peter lại có thể thật cầm lấy điện thoại ra. Cho hắn chụp hình. Sau đó mình cũng không kịp đợi chạy lên trước. Ôm lấy đầu cá. Robert, tránh ra điểm. Hắc, chân, cho ta cũng tới một bàn. Sau đó ở đầu cá phía trên còn so với vạch ra một cái cây kéo tay. Tỏ vẻ mình thắng lợi. Chân phàm cầm lấy điện thoại ra. Cũng cho hắn theo liền mấy tờ. Người này lại có thể không kịp đợi chạy tới. Xem chân phàm trong điện thoại di động tấm ảnh. Bất quá chân phàm điện thoại di động màn ảnh tương đối nhỏ. Để cho hắn có chút than phiền. Người nên đối điện thoại di động. Chân, dầu gì ngươi cũng là SCD ông chủ. Lại không thiếu tiền, đổi một màn ảnh lớn, quả bảng hiệu không tệ, liền đổi nó, còn có Blackberry cũng khá tốt. Peter nhiệt tâm cho chân phàm đề cử điện thoại di động. Ha ha, Peter, người thật đúng là dám nói, vậy cũng là nhỏ bình điện thoại di động. Một bên Johnny cười to, mình chạy đến bên kia làm tự vỗ, cũng không cần người giúp hắn, còn có ta, Johnny, nhường một chút. Còn có ta, Lauren cũng không cam chịu yếu thế. Nhanh đã qua, cướp vị trí có lợi chụp hình. Mấy cái này tất cả đều là Hollywood quyền thế mạnh người. Nhưng như vậy tính trẻ con vậy vây quanh một con cá lớn. Làm ra ngây thơ cử chỉ, thật đúng là để cho người có chút buồn cười. Nếu như có ký giả nhớ kỹ, Peter là một không sợ náo nhiệt cùng tin tức người. Không, không, không được. Ta thà chịu cùng con cá này hôn môi. Cũng không nguyện ý để cho ký giả mặt đối mặt. Đây là một đáng chết để cho người khó chịu quá trình. Robert bởi vì là hút á phiện sự việc. Bị ký giả hành hạ dục tiên dục tử qua. Vì vậy đối với ký giả có chút sợ hãi. Nhanh chóng hủy bỏ Peter đề nghị. Nhưng là chúng ta dù sao cũng phải làm chút gì. Peter không cam lòng. Rất hiển nhiên hắn thật lâu không thấy các bạn theo đuổi lớn như vậy cá. Vì vậy muốn ăn mừng một trận. Tại sao chúng ta không đem con cá này ôm theo một bản tấm ảnh? Chân phàm đề nghị, điều này tên đáng thương. Ở nó bị ăn tiếp trước. Dù sao cũng phải để cho nó cảm nhận được quần tinh vây quanh cảm giác đi. Ta thích, Johnny giơ tay lên. Ta tán thành, bất quá ta phải đứng ở giữa. Robert dù sao phải đặc lập độc hành. Peter cùng Gary còn có Lauren ba cái tự nhiên cũng không có vấn đề. Hơn nữa có chút nghiêm túc Gary cũng tỏ ra thật cao hứng. Dẫu sao đây là hắn cùng chân phàm thành quả chiến đấu. Hắn rất tự nhiên đem câu khởi con cá này công lao đoạt lại một nửa. Mặc dù không phải là mình câu được. Nhưng là hắn là người chứng kiến à. Được rồi, ta tới quay theo. Chân phàm cầm lấy điện thoại ra. Dĩ nhiên không được. Người phải tham dự qua tới. Đây là ngươi cá. Lauren hướng về phía chân phàm nói. Điện thoại ta chụp hình có thể kéo dài lúc. Dùng ta. Từ mấy cái ôm cá người đàn ông ở giữa chạy ra. Lauren còn hướng về phía đứng ở mình bên ngoài Peter cảnh cáo. Đừng nghĩ chiếm ta vị trí. Ta nhìn chằm chằm ngươi đâu. Điều hảo thủ cơ hội. Chân phàm cũng gia nhập vào. Hắn lựa chọn dựa vào. Cứ việc bọn họ muốn cho chân phàm đứng ở giữa điểm. nhưng là chân phàm vẫn là quyết định thỏa mãn đám này lá công tốt lòng những tên hư vinh cảm. Để bọn họ sau này đi khoe khoang. Vì vậy cũng đang đứng ở giáp danh nhất địa phương. 10 giây kéo dài lúc đó. Lauren vội vội vàng vàng chạy tới. Muốn chen vào mình vị trí. Nhưng là rất đáng tiếc. Làm hắn câu đầu từ ôm lấy cá lớn phía dưới định truyền tới thời điểm. Đèn loang loáng nhanh. Ta thích tờ này. Robert không kịp đợi chạy tới. Đưa điện thoại di động cầm lên. Thấy loại này tấm ảnh thời điểm lại ha ha cười như điên. Sau đó khom người. Trên mặt cắt vòng vo mấy vòng. Johnny cũng đoạt mất. Nhìn. Nhất thời cũng không nhịn được vui vẻ cười to. Sau đó nhanh chóng gửi cho đến điện thoại di động ở trên. Lúc này Peter cũng phải lại gần. Cho ta, cho ta. Lauren một cái từ Johnny trong tay đoạt lấy điện thoại di động. Giơ lên vừa thấy, nhất thời lỗ mũi cũng sắp khí oai. Nguyên lai hắn chỉ theo liền đến một cái cung người cái mông tấm ảnh. Đáng chết, ta muốn làm lại. Các bạn trẻ, chúng ta làm lại theo. Lauren hướng về phía mọi người kêu to. Sau đó đem tờ này tấm ảnh xóa. Hắn là xóa liền tấm ảnh. Nhưng là tấm ảnh lại bị đã bắt được Johnny điên cuồng gửi cho. Hơn nữa trả lại mặt hắn sách. Johnny đắc ý giơ tay lên cơ hội. Lớn tiếng kêu lên. Nhìn một chút. Rất nhiều người đều thấy được. Ngươi xong rồi. Johnny. Ngươi xong rồi. Lauren tức giận chỉ Johnny lên tiếng uy hiếp. Nhưng là không có ai đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Hơn nữa càng không có người hưởng ứng hắn lại tới một bản hiệu triệu. Gặp không người để ý hắn. Lauren hốt lên một nắm xa liền hướng Johnny vọt tới. Sau đó hai người liền lăn lộn trên mặt cát. Peter rất vui vẻ ở một bên cầm điện thoại di động vỗ hai người đánh nhau video. Này, các bạn trẻ, đây là năm nay tình cảm nhất cái mông. Johnny vừa cùng Lauren trên mặt cát lăn lộn. Một bên lớn tiếng cuồng tiếu. Tốt lắm, anh bạn, ta dự định là con cá này cử hành một lần party. Ta muốn túi cái kế tiếp quán bar, ngay tại Santa Monica rượu nơi này đi. Sau đó đem chúng ta cá biểu diễn ra. Peter lúc này nói chuyện. Khóc, ta thích cái chủ ý này. Robert cái thứ nhất bày tỏ tán thành. Ta phản đối. Lauren bởi vì là chụp hình bêu xấu. Rất không muốn bàn nữa bàn về con cá này. Hắn cố không được cùng Johnny lôi xé, tránh thoát hắn, nhảy cỡn lên liền bày tỏ phản đối. Quy củ cũ, đội chúng ta quy củ là thiểu số phục tòng đa số. Robbie tư hướng về phía hắn cười hắc hắc. Được rồi, ta phản đối. Lauren tín niệm kiên định. Ta tán thành. Peter cái thứ nhất giơ tay lên. Sau đó chính là Robert. Sau đó chính là bò dậy. Cả người xa Johnny. Hắn hắc hắc hướng về phía Lauren cười rất âm hiểm dáng vẻ. Ta cũng tán thành. Gary nhìn xem Peter bọn họ. Sau đó cũng giơ tay lên. Vậy ta sẽ không bỏ qua như vậy đặc sắc tiết mục. Hơn nữa, ta còn có thể uống rượu. Thừa dịp ta bây giờ còn có thể uống thời điểm. Cuối cùng Lauren đưa mắt về phía chân phàm. Lộ ra đáng thương trông mong hình dáng. Hướng về phía chân phàm gắt gao nhìn chằm chằm. Thật xin lỗi, Mac, chân phàm nhún vai một cái, giang hai tay ra, đây là ta lần đầu tiên biển câu, hơn nữa lần đầu tiên câu được lớn như vậy biển cá Pekka. Ta muốn, đây cũng là một đáng giá kỷ niệm sự việc, cho nên ta tán thành. Chân phàm cười, cũng sắp tay giơ lên, nhất thời là được trừ Lauren, những người khác cũng tán thành cục diện. Được rồi, vậy thì chúc mừng đi. Lauren bỗng nhiên nhặt lên rơi ở dưới đất nón che nắng tử. Hung hãn ném trên không trung. Ta nhưng là xem ở chân phân thượng. Nếu không, đừng hòng ta đồng ý các ngươi quỷ chủ ý. Ha ha, bỏ mặc ngươi xem ở ai phân thượng. Ngày hôm nay chúng ta liền chè chén say sưa đi đi. Robert thổi một tiếng huýt sáo. Dẫn đầu liền hướng bên bờ đi tới. Buổi tối quán bar, người không là rất nhiều. Nơi này du khách không hề thịnh vượng phải người lần lượt người. Trong quán rượu nhiều là người bản xứ. Còn có số ít mấy cái du khách bên ngoài. bởi vì là du khách ở trong trấn nhỏ qua đêm cũng không nhiều. Một cái cá pekka lớn bị phòng thủ thành ở quầy rượu trước mặt nhất một cái đại thiết chậu phía trên. Dưới đất trải tầng một băng vụn khối. Cứ việc người nơi này gặp qua rất nhiều cá lớn, nhưng là lớn như vậy vẫn là rất thiếu gặp. Tối nay rượu ta mời khách. Peter ở phía trước đài biểu diễn tiết mục cái đó trên đài. Cầm lên micro, lớn tiếng vừa nói. Vì chúng ta lần đầu tiên câu được cá lớn. Chúng ta chúc mừng đi. Nhất thời trong quán rượu tiếng huýt gió cùng tiếng hoan hô còn có tiếng vỗ tay cuốn tới. Đem bầu không khí đẩy về phía càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi một bị mời người uống rượu cũng hướng về phía Peter giơ ngón tay cái lên. Người này xuất tận gió đầu. Bọn họ cũng lấy là con cá này là hắn câu. Lauren không hài lòng hướng về phía chân phàm nói nhỏ vừa nói. Hắn lực gì cũng không có ra. Chỉ ít hắn mời uống rượu. Ngồi ở một bên Gary cười hắc hắc. Không hổ là Peter công thủ đồng minh. Sau đó hướng đi xuống đài Peter vẫy vẫy tay. Để cho hắn ngồi qua tới. Không, không, ta vẫn không thể ngồi ở chỗ này. Bên kia có người ở mời ta. Peter mới vừa đi tới bàn bên cạnh. Muốn ngồi xuống, liền thấy một cách đó không xa một cái trẻ tuổi hấp dẫn cô gái hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Sau đó liền không chùn bước đi tới. Rất hiển nhiên ở sắc đẹp trước mặt. Hắn thỏa hiệp, Johnny cùng Robert hai người mang cái mũ. Nhưng là bọn họ cũng không có giống như một ít minh tinh như vậy. Đè thấp cái mũ, che giấu mình mặt, ngược lại cứ như vậy để cho người nhìn. Không ngừng uống rượu, lớn tiếng trò chuyện, nhưng là rất kỳ quái là, lại có thể không có một người đến tìm bọn họ nói chuyện phiếm hoặc là đòi ký tên. Bọn họ cũng xem không thấy sao. Trần Phàm không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hướng về phía Johnny hỏi. Bây giờ là uống rượu thời gian. Cho nên, vô luận ngươi là bao lớn minh tinh, cũng không sẽ có người tới để ý ngươi. Johnny cười, sau đó chỉ Robert. Ngươi hỏi một chút hắn thì biết. Robert hướng về phía Trần Phàm giơ lên bia trong tay bình. Bày tỏ đồng ý Johnny giải thích. Nơi này không có minh tinh, cũng không có anh hùng, chỉ có bợm nhậu. Ha ha, nói đúng, chỉ có bợm nhậu. Trần Phàm cũng không khỏi bị bọn họ nói chuyện trêu chọc cười lên. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu quốc nội theo dõi 7 tháng chụp lén tiểu tam chó tử. Thật là có chút cảm khái muôn vàn. Như vậy, cũng chưa có người chú ý các ngươi cuộc sống riêng. Trần Phàm thử hỏi một câu. Một nói đến chỗ này. Johnny liền không nhịn được cười to. Hướng về phía Trần Phàm lại chỉ Robert nói. Dĩ nhiên. Robert có quyền lên tiếng nhất, bởi vì là hắn ở nhà mình hồ bơi bên bơi lội thời điểm. Bị người vỗ tới hơn nửa cái mông, hơn nữa còn bị một nhà giải trí chuyện vặt xã đánh giá chọn là vậy đồng thời cao nhất cái mông hậu. Tuyển, Johnny, người muốn ta cũng nói một chút ngươi sao? Robert phát ra uy hiếp, nhất thời tiếng cười hơi ngừng, chỉ còn lại Johnny rất lúng túng nụ cười. Sau đó chính là Lauren một trận cười thật to. Hắn bây giờ rốt cuộc có thể ra nhất khẩu ác khí. Nhịn người này lâu như vậy. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,